Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, ảo thuật. Lôi chi quốc cảnh nội, một gian hoàn cảnh tao nhã rất khác biệt suối nước nóng quán trọ. Chutetsu Senmei yên tĩnh ngâm nóng hổi suối nước nóng, hai mắt khép hờ, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có điều tra một tên phổ thông thượng nhẫn cùng ba tên hạ nhẫn hành tung. Chỉ cần hơi hơi lưu tâm, ở hoa chút thời gian, căn bản không phải việc khó gì ở Hyuga bộ tộc ngày đêm giám thị dưới. Chutetsu Senmei được tình báo, Vân ẩn thượng nhẫn Kurahara Kurata ở trưa hôm nay mang theo ba tên hạ nhẫn rời đi Vân ẩn thôn. Chấp hành nhiệm vụ nội dung tuy rằng không biết được, nhưng nghĩ đến mang theo ba tên newbie hạ nhẫn, chấp hành cũng chỉ là đơn giản cấp C nhiệm vụ nếu từ ngoại bộ không cách nào điều tra Yugito tình. Báo, như vậy cũng chỉ có thể ở Vân ẩn thôn bên trong xếp vào một tên gian tế. Bất cứ lúc nào nắm giữ Yugito hành tung thật giống như lúc trước khống chế nham ẩn thôn Kisuchi. Như vậy, chỉ cần làm việc cẩn thận, không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện hoài nghi một tên thôn của chính mình thượng nhẫn vốn là từ lúc. Một năm trước, Chutetsu Senmei liền dự định làm như vậy có điều. Biệt thiên thần, mỗi một lần phát động, đều cần mười mấy năm làm lạnh thời gian. Cho dù có Senju Hashirama Chakra, cũng cần bước đệm một quãng thời gian mới có thể lần thứ hai sử dụng hô. Thở một hơi thật dài, Chutetsu Senmei dùng khăn mặt xoa xoa mặt, đồng thời trong bóng tối nắm chặt rồi giấu ở khăn mặt bên trong phi tiêu bạch. Một bóng người lóe lên mà hiện, đầu tiên là nhìn Chutetsu Senmei một chút, sau đó quỳ một chân trên đất bẩm báo. Đại nhân, mục tiêu ở cự này đông bắc phương hướng 10 dặm ở ngoài làng nhỏ bên trong. Chính đang thi hành xua đuổi dã thú nhiệm vụ ân. Chutetsu Senmei gật gù, không chút hoang mang nói rằng, ta biết rồi, gian khổ ngươi. Người đến nghe vậy đáp một tiếng, sau đó lần thứ hai lắc mình biến mất. Kurahara Kurata, Chutetsu Senmei khinh niệm một câu, sau đó đứng dậy, mặc quần áo, trả tiền, rời đi suối nước nóng quán trọ làm biệt thiên thần, khống chế mục tiêu. Chutetsu Senmei sở dĩ lựa chọn Kurahara Kurata, cũng không phải là không có lý do làm Vân ẩn lâu năm thượng nhẫn. Kurahara Kurata hoàn toàn có tư cách tiếp xúc Yugito như vậy Jinchuriki. Thậm chí tình cờ cùng đối phương trò chuyện, cũng không sẽ khiến cho hoài nghi hơn nữa. Kurahara Kurata vẫn là người mới hạ nhẫn chỉ đạo thượng nhẫn, đang thi hành nhiệm vụ bên trong. Vì rèn luyện hạ nhân, Kurahara Kurata nhất định sẽ cùng ba tên hạ nhẫn tách ra. Đang âm thầm quan sát ba tên hạ nhẫn biểu hiện, biệt thiên thần, bí mật không thể để lộ. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể ở trước mắt tiêu nhiệm vụ lạc đàn thời điểm, mới có thể đối với đối phương triển khai. Biệt thiên thần, nếu như giết chết đối phương đội hữu, như vậy chờ hắn trở lại làng sau khi, nhất định sẽ chịu đến cao tầng hoài nghi. Chớ nói chi là tùy tiện tiếp xúc Jinchuriki. Lôi chi quốc cùng hỏa quốc không giống nhau. Nơi này đâu đâu cũng có cao vút trong mây ngọn núi. Quay về đinh tai nhức óc tiếng sấm, lôi chi quốc cũng vì vậy mà được gọi tên ở lôi chi quốc cảnh nội vô danh thôn nhỏ ở ngoài. Ba tên 10 tuổi ra mặt hài tử chính đang nhiệt huyết sôi trào và mấy chục chỉ viên hầu tác chiến. Viên hầu treo ở trên cây, động tác thập phần linh hoạt. Thỉnh thoảng ném ra tảng đá đập về phía ba tên hạ nhẫn, để ba tên hạ nhẫn vô cùng chật vật. Một cái xui xẻo hài tử trên trán còn gióng lên một cái to lớn bao một tên ba mươi mấy tuổi trung niên ninja, giờ khắc này chính núp ở phía xa, quan sát ba cái xui xẻo hài tử và mấy chục chỉ viên hầu dục huyết phấn chiến. Một mặt giờ khóc giờ cười ai. Trung niên ninja thở dài một tiếng, lắc đầu tự nói, lúc trước thực sự là quá kích động, làm sao đáp ứng lôi ảnh đại nhân đáp lại công việc này. Quả thực là tự tìm khổ ăn, ha ha. Thời kỳ hòa bình ninja cùng thời kỳ chiến tranh ninja, ở tố chất lên khó tránh khỏi sẽ có nhất định chênh lệch. Bất quá bọn hắn rất đáng yêu, không phải sao? Chutetsu Senmei sắc mặt hờ hững đứng ở Kurahara Kurata bên người. Ngữ khí ôn hòa, tựa hồ đang cùng nhiều năm không gặp bạn cũ trò chuyện ai. Ngoặc kép chấm than. Là ngươi. Kurahara Kurata lấy tốc độ cực nhanh rút ra nhẫn đao. Làm tốt phòng ngự tư thái. Ánh mắt đề phòng nhìn Chutetsu Senmei. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, tại sao lại ở chỗ này ngộ thấy cái này ra hỏa. Hơn nữa còn mang theo ba cái con ghẻ. Tình huống không tốt lắm a, xin chào. Kurahara Kurata. Ta là Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei tự giới thiệu mình, ta biết ngươi. Chutetsu Senmei. Đại danh đỉnh đỉnh Konoha ác ma hừ. Ngươi ở thời gian này ra hiện tại Lôi Chi Quốc. Đến cùng có gì âm mưu? Kurahara Kurata đang lúc nói chuyện. Trong lòng hơi hơi định. Đã từ lần đầu gặp gỡ Chutetsu Senmei trong khiếp sợ bình phục lại đây, hiện tại là thời kỳ hòa bình. Hỏa quốc cùng Lôi Chi Quốc cũng đạt thành thỏa thuận. Song phương ở trên kinh tế hai phe đều có vãng lai. Hơn nữa nhận giới đã cùng bình nhiều năm như vậy. Nếu như không phải ở nhiệm vụ trên có xung đột, Chutetsu Senmei căn bản không có giết chết chính mình cần phải, trong lòng tuy rằng nghĩ như thế. Nhưng bằng nhiều năm ở thời khắc sống còn cảm giác, Kurahara Kurata biết trước mặt cái này so với mình trẻ trung hơn rất nhiều ninja rất mạnh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho mình một loại không cách nào ngang hàng cảm giác, không biết vào lúc nào sau lưng đã che kín mồ hôi lạnh. Ngươi không cần sốt sắng, ta hôm nay tâm tình rất tốt, tạm thời không có giết người dự định. Chutetsu Senmei hơi nhướng mày. Không để ý chút nào nói rằng, trong lời nói mang theo một loại quyền sinh quyền sát, trong tay đều ở ta tay, chắc chắc nói ra. Mục đích của ngươi, Kurahara Kurata lạnh lùng nói, trong tay nhẫn đao chỉ về Chutetsu Senmei. Cho dù ở loại này không có cái gì ánh mặt trời khí trời bên trong, lưỡi đao lên vẫn là lập lòe dọa người hàn quang, như vậy a? Chutetsu Senmei nhàn nhạt nói một câu. Sau đó từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra một cái bình nhỏ. Ở bình nhỏ bên trong chứa chính là Uchiha Shisui con mắt phù phù. Chutetsu Senmei một cái đào ra mắt trái của chính mình để vào lọ chứa bên trong. Đồng thời đem Shisui chi nhãn đặt tại mắt trái vị trí. Sau đó Chutetsu Senmei trong tay ánh sáng xanh lục lóe lên. Làm mắt trái lần thứ hai mở thời điểm. Màu đỏ tươi ba câu ngọc Seragon rõ ràng hiện lên, đây là Seragon. Kurahara Kurata khiếp sợ nhìn Chutetsu Senmei. Ngơ ngác nói, ngươi, ta, Chutetsu Senmei bước lên trước. Khinh nghi một tiếng, âm thanh nhỏ bé, như nói nhỏ theo Chutetsu Senmei âm thanh xuất hiện. Toàn bộ thế giới phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, tảng lớn hoa tuyết từ trên mặt. Đất dũng trên không trung. Tiếp theo hoa tuyết ở trong chớp mắt toàn bộ biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Tỏa ra kinh người nhiệt khí. Như dung nham không ngừng hướng về Kurahara Kurata tuôn tới. Trong khoảnh khắc hình thành một đạo không thể đột phá hình tròn lao tù. Thiên địa cũng vào đúng lúc này toàn bộ đã biến thành đỏ như máu. Toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại đỏ như máu này một loại màu sắc do dung nham hình thành lao tù dần. Dần thu nạp. Loại kia kinh người nhiệt độ, trở nên càng ngày càng làm người khó có thể chịu đựng. Kurahara Kurata ở màu máu lao tù bên trong phí công vung vẩy nhẫn đao. Cái kia mảnh đỏ như màu máu dung nham, căn bản cũng không có thực thể. Nhẫn đao chỉ có thể một lần lại một lần từ trong nham tương xuyên qua Kurahara Kurata múa đao cùng. Với nói là cuối cùng dãy dụa, chẳng bằng nói là phát tiết trong lòng hoảng sợ đột nhiên. Dung nham bên trong phân ra một phần, ở Kurahara Kurata trước mặt dần dần hóa thành hình người. Người ngũ quan cùng đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Thình lình chính là Chutetsu Senmei dáng vẻ a. Đi chết đi. Kurahara Kurata điên cuồng hét lên một tiếng. Múa đao chém về phía Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước. Hạ cờ liền đến Kurahara Kurata trước mặt. Kurahara Kurata nhẫn đao trực tiếp từ Chutetsu Senmei trên người xẹt qua.